Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3519, Tịch Diệt 3, Góc Chuyện Audio.com, người đăng, Lucario Nhuế Lãnh Ngọc nói, tiểu tô ngươi không tìm hiểu tình huống, Thiếu Dương làm như vậy không riêng gì cá nhân cùng hắn tức giận, mà là một loại lịch luyện, buộc hắn đi trưởng thành, hắn một khi bị trục xuất môn phái, đã mất đi thân phận, hắn hẳn là sẽ thấy rõ rất nhiều chân tướng. Người cũng sẽ trưởng thành được càng nhanh một chút. Ngươi thật sự cho rằng sư huynh của ngươi như thế chuyên quyền độc đoán sao? Dạng này, Tô Khâm Trương bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn chăm chú hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Ngươi liền đi tuyên bố. Đem hắn khai trừ Huyền Thanh Sơn Sơn Môn. Lý do, nhất thời còn thật không nghĩ tới. Giống như hắn cũng không có phạm cái gì sai. Chống đối sư trưởng. Cự không phục tùng mệnh lệnh, vậy thì đủ, Đạo Phong nói bổ sung, đúng vậy, dù sao hắn trong lòng mình nắm chắc, thế nào, Tô Khâm Trương gãi đầu một cái, nói, sư huynh nói là chính là, đối đãi ta trở lại Sơn Môn không cần trở về, thừa dịp nhiều người ở đây, người vậy thì đi tuyên bố, cứ như vậy, tất cả mọi người biết rồi, Nhuế Lãnh Ngọc nói. Vẫn chưa rõ sao, muốn chính là tất cả mọi người biết, nhường hắn cảm thụ bên dưới tình người ấm lạnh, gãy mất tông môn mang cho hắn hết thảy chỗ tốt, hắn có thể nhận rõ chính mình là ai. Tô Khâm Trương thế là đi ra ngoài, tức chết ta rồi, Tô Khâm Trương sau khi đi, Diệp Thiếu Dương tức giận nắm lên chén trà trên bàn phải muốn đập xuống. Ngẫm lại cái này không phải là của mình tác phong, cho tới bây giờ không có làm như vậy qua. Lại buông xuống, Nhuế Lãnh Ngọc nắm lấy cánh tay của hắn cười nói. Người cũng nguôi giận a, hiểu húc đứa nhỏ này ta xem thiên phú cực cao. Sẽ không sai, đúng vậy a, ta sinh khí chính là cái này a, hắn có thiên phú này. Tương lai nhất định có thể thành đại khí, vừa vặn kế thừa Huyền Thanh Sơn đại thống. Nhưng ai biết hắn một cái đạo sĩ vậy mà học hòa thượng cái kia một bộ không sát sinh. Đơn giản lãng phí thiên phú, Thứ Bảo nói, ai nói hòa thượng liền nhất định không sát sinh, Lâm Tam Sinh nói, tốt nói chính sự đi, ta còn muốn chạy về không giới đi bố trí canh phòng. Tiểu Mã chết, nhưng mọi người trong lòng đều rất khó chịu, bất quá hắn cuối cùng tinh phách không tiêu tan, không biết bay đến địa phương nào, mà lại hắn bản án tựa hồ ám chỉ hắn sẽ leo lên phong thần bảng. Không ai có thể xác định chuyện này, càng không biết phong thần bảng ở đâu. Bất quá chuyện này, đối mọi người tâm tình bi thương mà nói bao nhiêu là một loại trấn an. Chỉ ít, tiểu mã thần hồn có khả năng hay là tồn tại, tương lai nói không chừng còn có cơ hội nhìn thấy hắn. Nếu như phong thần bảng thật tồn tại, ta nghĩ sẽ chỉ ở một chỗ, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn qua mọi người nói ra, không đợi nàng nói xong. Lâm Tam Sinh đoạt trước nói, Tu Di Sơn, Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, tam giới mặc dù lớn, nhưng chỉ có nơi đó không ai bước chân, nếu không mặc kệ ở đâu, trăm ngàn năm qua không có khả năng không có bị người phát hiện, chỉ ít sẽ không hề có một chút tin tức nào. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, Diệp Thiếu Dương nói, bất kể nói thế nào, chỉ ít có cái chạy đầu. Tương lai có một ngày ta muốn leo lên Tu Di Sơn tìm xem. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, phun ra, nói ra, cái khác không nói trước rồi. Thảo luận tiếp bước kế tiếp làm thế nào chứ? Bây giờ vô cực quỷ vương tế luyện Thanh Châu đỉnh, Minh Hà lão tổ cũng phóng xuất rồi. Bọn hắn bên này đâu? Lại mất đi tu la giới nhiều cường giả như vậy. Cục diện dưới mắt nhường mọi người tâm tình đều rất ngưng trọng. Loại thảo luận này, đương nhiên là Lâm Tam Sinh chủ trì. Hắn cho rằng trước mắt vô cực quỷ vương chắc chắn sẽ không chủ công nhân gian. Thông qua gần nhất mấy lần này hành động, hắn phán đoán vô cực quỷ vương kế hoạch là đem chưa mới có thể uy hiếp đến mình thế lực từng cái đánh tan. Triệt để diệt trừ, nói trắng ra là nàng đối với Tu Di Sơn chư thần cũng là kiêng kỵ. Mà trước mắt mà nói. Nhân gian đối nàng không tồn tại cái uy hiếp gì, cho nên nàng mục tiêu kế tiếp hẳn là không giới. Vậy chúng ta đều đi qua đi, hiện tại liền bắt đầu bố trí, đến lúc đó tử thủ, Qua Qua đề nghị, Lâm Tam Sinh khoát khoát tay. Nếu như Thái Âm Sơn cùng Minh Hà thế lực cùng đi không? Lại thêm thi tộc đại quân. Không giới căn bản chính là thủ không được. Không cần nghĩ, cái kia cũng không thể liền bỏ qua như vậy đi. Chúng ta còn có thời gian. Vừa đến, hành động lần này, Thái Âm Sơn tổn thất rất nhiều binh lực. Thi tộc đại quân cơ hồ đều bị phá hủy. Bọn hắn cần thời gian đến khôi phục. Không có khả năng tùy tiện tiến công không giới. Hai lần, có Minh Hà lão tổ kéo lấy. Đối chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Lời này nói như thế nào? Có hắn tại ngược lại là chuyện tốt. Tứ Bảo không hiểu, Diệp Thiếu Dương tiếp lời đầu. Nói, trước mắt nhất định là chuyện tốt. Bởi vì Minh Hà lão tổ khẩu vị rất lớn. Hắn phải muốn, là nhất thống tam giới. Ta là chính tay nghe thấy. Vậy thì lúng túng không phải. Hắn muốn nhất thống tam giới rồi. Còn muốn vô cực quỷ vương làm sao? Lâm Tam Sinh nói, đúng vậy, quỷ vương chợt nhìn là thả ra một cái cực mạnh giúp đỡ không sai. Nhưng cái này giúp đỡ cũng là đối thủ cạnh tranh, thậm chí là sau này địch nhân. Tứ Bảo nói, nếu như hai người ước định cẩn thận xem thiên hạ đâu? Lâm Tam Sinh cười nói, ngươi cho rằng đây là hai huynh đệ phân ra, một người một nửa, hai người đều không phải người ngu. Đều biết đối phương không có hào phóng như vậy, cho nên, nhất định phải có một người từ bỏ. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, vậy ta không rõ, nếu như vậy, quỷ vương tại sao phải đem nó phóng xuất, cho mình gia tăng độ khó. Lâm Tam Sinh trầm ngâm một lát, nói ra, cho nên ta đoán, hoặc là quỷ vương có biện pháp thuyết phục Minh Hà lão tổ. Nhưng hắn từ bỏ nhất thống tam giới dự định, người ta không làm đâu. Cái kia quỷ vương nhất định có biện pháp nhường hắn nghe lời. Lâm Tam Sinh nói, lấy quỷ vương mưu lược, chúng ta có thể nghĩ tới những thứ này. Nàng trước đó khẳng định đều nghĩ đến, cái kia nếu hay là đem Mông Sông lão tổ phóng xuất. Nói rõ nàng có nắm chắc cầm chắc lấy hắn. Tứ Bảo nói, quỷ vương hiện tại nắm trong tay luân hồi chi lực, nghĩ đến là muốn thắng qua Minh Hà lão tổ một bậc. Lâm Tam Sinh khoát tay nói, chúng ta này liền không thay quỷ vương quan tâm, nói rằng trước mắt đi, chúng ta còn lại cái này một điểm cuối cùng thời gian. Nhất định phải tìm tới chiến thắng quỷ vương biện pháp, ta trước đó cẩn thận suy nghĩ, lấy thực lực của chúng ta bây giờ là không đấu lại. Không cần nghĩ, có thể kỳ vọng một cái là Đạo Phong, một cái là Thiếu Dương, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Mặc dù ta biết cái này rất khó, hắn nhìn một chút hai người, nói tiếp đi, mặt khác liền là mau chóng tìm tới nhân thần quan, đi tiếp thu chư thần chi lực, dạng này lại thêm chúng ta những người này, còn có nhân gian pháp thuật giới, vậy thì có đánh. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm gật gật đầu, nói, mọi người chia ra đi làm tốt, hắn đứng lên đi đến Lương Châu đỉnh phía trước. Nhìn từ trên xuống dưới cái này miệng thanh đồng đại đỉnh. Hỏi Đạo Phong, ngươi dự định lấy nó làm sao bây giờ? Cùng quỷ vương học, tế luyện thành pháp khí. Đoàn người đều trừng to mắt, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại tràn đầy chờ mong. Tranh Tử hưng phấn mà nói ra. Phong thần nếu có thể tế luyện nó, khẳng định cũng có thể thu hoạch giống như luân hồi chi lực lực lượng đáng sợ. Thử trước một chút đi. Còn không biết có thể thành hay không. Gần nhất mỗi ngày cũng cần đại lượng sửa chữa. Sáng tác trạng thái cũng kém. Cho nên nhiều nhất một ngày chỉ có thể một chương A. Mọi người lý giải xuống đi. Cách chương.